Thập nhị nương nương đồng loạt vung kiếm, gương mặt nghiêm trang, mắt nhìn mũi kiếm, vây chặt mọi người vào giữa, cười nhẹ một tiếng. Thường Thắng Thiên nói: Ái bảo chủ, hãy nhanh chóng ra lệnh cho 12 cô nương bỏ kiếm đi, vì lão phu không muốn nhìn thấy những cô gái xinh đẹp thế kia vùi mình xuống bà thước đất. Hoang Mạc Lang Quân cũng cười khà khà nói: Lão phu thực tình không muốn dùng bàn tay độc ác để vùi dập những đóa hoa, bảo chủ nên cho các nàng đi ngủ để bảo dưỡng nhan sắc đi. Hai y kiều sĩ lên tiếng: Mỗi người đều có nhân cách riêng, không thể ép buộc. Ái bảo chủ nên hỏi thiếu hiệp kia muốn đi hay ở lại. Nhích mép cười gần, Ái Thiên Trưởng nói: Được, xem ta hỏi đây. Dứt lời, hữu trưởng của lão thu về, búng mạnh ngón giữa, lập tức có luồng khí lạnh bắn xẹt vào huyệt thần tàng của Tống Nguyên. Chiêu điểm huyệt này thật lợi hại, thần tốc, có thể đốn ngã đối thủ trong chớp mắt. Nhưng Tống Nguyên chỉ mỉm cười, mở rộng vòng khí huyết, thân mình hơi ngửa về bên trái, tà trưởng chuyển sang thế đẩy. Nghe dẹt một tiếng, luồng kình phong bắn thẳng vào huyệt khí quan ở đơn điền của Sa Mạc Chí Tôn. Như vậy chàng vừa tránh được trị lực của Ái Thiên Trưởng, vừa phản kích lão bằng một chiêu chớp nhoáng. Có lẽ Ái Thiên Trưởng nằm mơ cũng không nghĩ rằng chàng trai trẻ tuổi kia lại có thân pháp tâm hậu và trường lực siêu phàm đến vậy. Ông ta vội vã xoay mình đẩy nhanh một chiêu sấm sét. Bình một tiếng, tiếng nổ vang, luồng trường đạo bắn thẳng vào Tống Nguyên làm chàng lảo đảo lùi hai bước. Khí huyết tựa sôi lên, song chàng cũng kịp thời xuất chiêu lôi oanh huyết khí. Hai luồng trường đạo chạm nhau phát tiếng nổ ầm, xung chuyển một vùng, cát bay đá chạy. Ái Thiên Trưởng không kịp tránh chiêu bất ngờ, thân hình lắc lư như cột buồm trong cơn gió bão. Lát sau Ái Thiên Trưởng mới ổn định được tư thế, thì Tống Nguyên đá xòe trưởng đánh tới. Nhưng lúc đó, dòng cười ấn lạnh bỗng vang lên, cùng lúc cuồng luồng lãnh khí sộc tới như trận cuồng phong. Địa linh tử đã thành hình xuất hiện, áp sát sau lưng Tống Nguyên. Hai ngón tay lão trụm lại, điểm vào huyệt hồn môn của chàng một thế thần tốc. Vừa toan tấn công Ái Thiên Trưởng, chợt nghe tiếng gió rít sau lưng, biết là bị tập kích. Tống Nguyên bộ quật mạnh một chiêu ra phía sau, nhưng trưởng đạo vừa tung ra, chàng đã cảm thấy toàn thân tê cứng, mắt tối sầm lại, ngã quay ra đất. Địa linh tử vung trưởng gạt được luồng kinh khí của đối thủ, liền đưa tay chộp lấy Tống Nguyên. Thấy địa linh tử đột nhiên xuất hiện, đúng lúc như vậy, Ái Thiên Trưởng vui vẻ kêu lên: Đâu dám làm phiền sư huynh đến vậy. Đại cuộc đã thay đổi bất ngờ, làm tất cả ngẩn ngơ, bởi Tống Nguyên đã lọt vào tay địa linh tử. Thấy Ái Thiên Trưởng dẫn thập nhị nương nương xuất hiện mà không kêu mình, địa linh tử biết rằng kẻ đệ đệ này muốn nắm riêng Tống Nguyên để qua mặt, cướp đoạt hồn kiếm và tàn băng tiêu. Lão ta cười nhạt: Ngươi muốn làm phiền ta, thì ta sẽ làm phiền ngươi. Nghe những lời của địa linh tử, trong sắc mặt của lão, thì Ái Thiên Trưởng ngạc nhiên. Sư huynh nói vậy là có ý gì? Quả thật để không muốn làm phiền, để sư huynh nghỉ ngơi. Liếc nhìn thân thể bọn tam sát, huyết diễm bảy nhảy, và bọn kiêu sĩ áo đen kia với Tuyết Sơn Âm Linh đang kịch chiến với thập nhị nương nương, địa linh tử lạnh lùng nói: Thập nhị nương nương không đủ sức bắt chúng, người nên tới đối phó với Thường Thắng Thiên đi. Dứt lời, lão đã xoay mình kẹp lấy Tống Nguyên đang bất tỉnh, phóng ảo vô cánh rừng trước mặt. Ái Thiên Trường ngẩn ngơ nhìn theo, rồi quay lại chỗ bốn nàng kiều nữ đang giao đấu với Tuyết Sơn Âm Linh. Thường Thắng Thiên, lão nói lớn: Bốn nàng dừng tay, để lão đó cho ta. Đang kịch chiến với Tuyết Sơn Âm Linh, nghe lệnh của Sa Mạc Chí Tôn, thân pháp của bốn cô gái bỗng chậm lại. Thường Thắng Thiên bật cười: Lão phu cũng không thèm đánh nhau nữa, mau theo đoạt kiếm lấy tiêu thích hơn. Thân hình lão ta bỗng như luồng khói trắng bay nhanh vào trong rừng, theo dấu địa linh tử ôm Tống Nguyên bỏ chạy. Lướt nhìn thấy Hoang Mạc Lang Quân và kiêu sĩ áo đen đang đứng giữa vòng vây của thập nhị nương nương, bèn thét lớn: Những kẻ nào đột nhập lang trại bảo đêm nay đều sẽ bị hạ sát. Truyền lệnh xong, lão ta như một cái bóng lướt nhanh vào trong rừng, bám theo Thường Thắng Thiên. Lúc đó địa linh tử đã đưa Tống Nguyên vào rừng sâu, chàng ta vẫn còn đang hôn mê, nhìn con mồi trên tay với đủ đoạt hồn kiếm tàn băng tiêu, lão cười thầm nói nhỏ: Ái Thiên Trưởng toàn phóng tài trên qua mặt ta, nó đã không biết tới nghĩa huynh đệ thì ta cũng không cần. Thì ra địa linh tử vẫn tưởng Tống Nguyên mất tích trong căn phòng ẩn cư giữa hồ là do sự sắp đặt của Ái Thiên Tử. Đang hí hửng vui mừng, địa linh tử bỗng người thấy mùi hoa sen thơm ngát xộc vào mũi. Lão giật mình đứng chân xuống đất, chuyển mình phóng xa 10 trượng, đơn trưởng xuất chiêu. Trong hương sen lại có tiếng cười và giọng nói mềm mại: Địa linh tử, ngươi làm gì cứ như khỉ mắc tóc vậy? Kẻ ngươi đang bồng bế trên tay là của ta. Nghe những tiếng đó, địa linh tử cảm thấy rụng rời cả chân tay, vô dụng hữu thủ giữ chặt Tống Nguyên, còn tà trường tung một chiêu thần tốc. Miệng lão kêu như hoảng loạn: Trời ơi, là lãnh ao xương sao? Tiếng kêu chưa dứt thì huyệt vĩ long của lão đã tê đi, bên tai còn nghe những tiếng lanh lạch như chuông. Địa linh tử, ngươi nhìn nhầm người rồi. Âm thanh đó xa dần, toàn thân địa linh tử mềm nhũn, lão mê man ngã nhào trên mặt đất, đành buông rơi Tống Nguyên. Địa linh tử vừa mê đi thì bóng người lại lướt tới. Lão dạo trắng tuyết sân âm linh, mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi lão đã ngửi thấy mùi thơm hoa sen và nhìn rõ địa linh tử hôn mê trên mặt đất. Tống Nguyên thì không còn nữa. Lão thở dài thất vọng. Mụ tác quái đó đã đến đây rồi sao? Vèo một tiếng, Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường vừa đáp xuống, lão ta cất tiếng hỏi nhanh. Là mụ nào? Thường Thắng Thiên giống lên. Là Lãnh Ao Dương. Ái Thiên Trường liếc mắt qua Thường Thắng Thiên rồi đến giải huyệt cho địa linh tử, dịu dàng hỏi. Sư huynh sao vậy? Địa linh tử trở mình nhỏm dậy, quay sang tuyết sơn âm linh. Thường Thắng Thiên, người đến đây cũng vì tiểu tử họ Đỗ đó sao? Lão già họ Thường chỉ đang hắng một tiếng không đáp, vì trả lời thế nào cũng thừa. Những kẻ tới đây thì kẻ nào không có ý tìm bắt Tống Nguyên cả chứ. Địa linh tử búng cười như điên. Bọn chúng đã vồ hụt cả rồi. Tiểu tử Đỗ Tống Nguyên đã lọt vào tay Lãnh Ao Sừng. Thình lình có tiếng động rào rào xuyên qua sừng, Hoang Mạc Lang Quân phóng vèo tới. Thấy tình hình trước mắt, lão ngạc nhiên. Tiểu tử đó đâu rồi? Ái Thiên Trường nhìn qua Hoang Mạc Lang Quân thì ngán ngẩm. Lão hiểu ra rằng Thập Nhị Nương Nương không làm xong nhiệm vụ. Một giọng cười khả ú lại vang lên, vọng tới. Từ xa cư sĩ áo đen lao đến cùng tiếng cười. Thế nào, tiểu tử Tống Nguyên chạy thoát rồi đúng không? Địa linh tử cười khẩy. Hạ y lão cũng đến đây sao? Thầm nhìn nương nương đâu rồi? Hạ y kiều sĩ bật cười. Nếu lão vu vào Hoang Mạc Lang Quân không là những kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, thì 24 nương nương cũng tiêu rồi. Thầm nhìn nương nương nhầm nhỏ gì chứ? Tuyết sơn âm linh Thường Thắng. Có lẽ thấy ở lại cũng vô ích, nên vỗ mông một cái, bay vọt như mũi tên bắn, phút chốc đã mất tiêu. Hoang Mạc Lang Quân và kiều sĩ áo đen kia liếc qua Sa Mạc Chí Tôn, cùng cười móc họng, nói nhanh. Chào ái bảo chủ. Bảo chủ nên về dạy thêm võ nghệ cho Thập Nhị nương nương. Các nàng đó chỉ đẹp thôi, chứ còn múa võ thì tệ lắm. Trong tức Ái Thiên Trường xong, Hoang Mạc Lang Quân và kiều sĩ áo đen cùng phóng vèo đi biệt dạng. Địa linh tử cười. Thôi, Lãnh Ao Dương cướp từ đó rồi, ta còn ở đây làm gì nữa. Thế là vèo một cái, địa linh tử cũng bay đi mất, còn trở lại Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường. Lão buồn rầu đưa còn sừng trâu lên miệng thổi một hơi. Lúc thấy trong tháp có tiếng chuông đáp lại, lão yên tâm trở về lan chạy bảo. Quang cảnh trong cánh rừng hoang vắng lại lạnh lùng như chưa có sự kiện gì vừa xảy ra. Mùi hương hoa sen bên mắt cùng người đẹp Lãnh Ao Dương bí ẩn. Tống Nguyên mê đi vì bị điểm huyệt hồn môn. Lúc tỉnh lại, mở mắt ra nhìn, thấy mình đang nằm trong cái hai hòn đá lớn giữa sa mạc. Chàng hết sức bàng hoàng nhớ lại mình bị địa linh tử điểm huyệt từ phía sau. Bằng thuật cách không rất lợi hại nên bị hôn mê. Trong cơn mê, có lúc chàng cảm nhận được mùi sen thoang thoảng, bây giờ tỉnh lại, mùi hoa ấy như lẩn khuất đâu đây. Chàng lẩm bẩm một mình, đúng là lãnh hồn Hương Phi đã cứu ta. Rồi chàng lại tự hỏi, nhưng sao nàng lại cứu ta vậy? Người đẹp bí ẩn với mùi hương sen thơm kỳ lạ, có liên hệ gì với ta đâu? Lan màn suy nghĩ, Tống Nguyên lại liên tưởng đến một nương tử trong Thập Nhị Nương Nương của Lang Trại Bảo, cũng có cảm tình giúp đỡ chàng một lần một cách lạ lùng. Tất cả có lẽ đều là những kỳ duyên trong đời, dễ dàng có thể tự mình giải thích. Đang lúc trầm tư, Tống Nguyên lại nhìn thấy từ xa có những bóng đen lao nhanh tới. Thoạt khinh công của những người này đã cao diệu nên chẳng gây tiếng động, mà chỉ có tiếng gió rào rào lúc di chuyển mà thôi. Thể lực của Tống Nguyên rất tốt nên chàng đã nhận ra bóng đen đó là bọn Thường Thắng Thiên, Địa Linh Tử, Hoang Mạc Lang Quân và kiều sĩ áo đen. Có lẽ chúng đang truy tìm dấu vết của chàng sau khi được lãnh hồn Hương Phi cứu thoát. Trả mặt với bọn chúng lúc này là bất lợi. Tống Nguyên liền nằm ép vào giữa hai tảng đá, chờ chúng lao qua khỏi chỗ mình thì mới nhọp người dậy. Ngồi định thần một lúc, Tống Nguyên quyết định trở lại Lang Nha Bảo, tìm hiểu tình hình rồi tìm cách cứu công chúa Ai Mã. Thế rồi chàng đứng thẳng lên trên tảng đá lớn phóng mình đi. Hình tượng của chàng là một bóng đen theo ba vạch hào quang. Nhưng ngôi sao xa lướt thẳng về phía Lang Trại Bảo. Đã quen lối đi, Tống Nguyên không gặp cản trở gì lúc đột nhập cánh rừng để vào chính tháp. Bỗng chẳng thấy một bóng trắng lướt qua và với giọng anh vàng kêu lên từ sau gốc cây lớn. Đỗ Thư Hiệp, xin dừng bước. Tống Nguyên giật mình vì không ngờ có người biết chàng bí mật quay trở lại. Chàng bèn dừng bước bên cạnh gốc cây thơm ngát mùi hương, nhận ra người gọi mình chính là vị nương tử đứng đầu Thập Nhị Nương Nương của Lang Trại Bảo. Nàng mang chiếc mặt nạ che mặt, chỉ lộ đôi mắt tinh anh nhìn Tống Nguyên, kêu lên một tiếng. Đỗ Thư Hiệp. Ngừng lại như nghe ngóng rồi nàng vẫy tay. Xin mời theo ta. Dứt lời nàng quay mình đi thoăn thoắt. Vốn biết nữ nhân này có cảm tình, đã từng giúp mình nên Tống Nguyên không nghi ngờ gì cả, lập tức bám theo. lát sau đến một hồ nước chắn ngang, nương tử giếng mình tới, lướt ra khoảng 8 trượng, nhưng ngón chân nàng chạm khẽ trên mặt nước, vẽ thành các vòng tròn như những nụ hoa. Chỉ giếng mình mấy lần, nàng đã lướt qua khỏi mặt hồ. Tống Nguyên Trổ thuật khinh thân theo sát phía sau, người đẹp, rồi phòng mũi thưởng thức mùi hương thơm mát. Qua khỏi hồ nước và vài lối rẽ, nữ nhân đã đưa Tống Nguyên đến trước căn nhà nghỉ ngơi của Địa Linh Tử. Nàng quay lại nói nhỏ: lão Địa Linh Tử đi rồi, còn lâu mới trở lại. Đây là chỗ an toàn nhất để chúng ta nói chuyện. Nàng lại đưa bàn tay trắng mút thật dịu dàng nói: mời Thứ Hiệp vào. Vào đến bên trong phòng ngồi yên chỗ, Tống Nguyên mới lên tiếng: nương tử gọi tại hạ vào đây, có điều gì bàn luận chăng? Nữ nhân đó nhẹ nhàng hỏi: sau khi rời khỏi nơi này, Thứ Hiệp có định đi tới Trung Nguyên hay không? Tống Nguyên ngạc nhiên thầm nghĩ, không biết người này hỏi như vậy là có ý gì, nhưng thấy dáng điệu đáng thương và nhớ lại lòng tốt của nàng đối với mình, chàng cũng dịu dàng đáp: hành tung của tại hạ không cố định, nhưng cũng có khả năng đi tới Trung Nguyên. Cô gái đó thở dài như có điều tâm sự, rồi nói nhỏ: nếu Thứ Hiệp qua vùng Giang Nam, gặp Nho Hiệp Trần Bình, xin nhắn giúp một điều, rằng Tiểu Hà mong Trần Bình bỏ ý định đi. Chỉ một câu như vậy thôi, có được chăng? Nghe qua mấy lời, Tống Nguyên nghĩ thầm, thì ra nàng này tên Tiểu Hà, tâm sự có điều gì ẩn khúc đây. Nhưng đó là chuyện riêng của nữ nhân này, vì thế chàng không tiện hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Nương tử cứ an tâm, nếu gặp Trần Nho Hiệp ở Giang Nam, tại hạ xin cẩn trọng truyền lời nhắn của nương tử. Cô gái tỏ vẻ vui mừng, rưng rưng nước mắt run giọng nói: đa tạ Thiếu Hiệp, tiểu nữ xin cảm ơn trước. Nàng không mình vái tạ, nhưng Tống Nguyên vội né người nói nhanh: đây là việc nhỏ, xin nương tử chớ quá bận tâm đến những điều ơn nghĩa. Nương tử Tiểu Hà khi đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói: 10 năm rồi, thấm thoát đã 10 năm. Nàng lại thở dài tiếng thở mang theo bao tâm sự náo nề, làm người đối diện không khỏi bồi hồi xúc động. Một lúc sau Tiểu Hà mới nói: mấy năm qua, Thiên Ma Bang đã có lệnh truy bắt Đỗ Thiếu Hiệp. Không hiểu Thứ Hiệp với bọn họ có mối thù gì sâu nặng, ghê gớm đến vậy. Tống Nguyên đáp: tại hạ bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu, chẳng gây ân oán với ai cả. Không hiểu vì sao Thiên Ma Bang lại truyền lệnh truy giết, có lẽ vì đoạt hồn kiếm và tàn băng tiêu trong tay tại hạ chăng? Nương tử trầm giọng: những thứ đó chỉ là một nguyên nhân. Tiểu nữ nghe ái bảo chủ nói rằng họ còn muốn cả tính mạng Thiếu Hiệp. Trong Thiên Ma Bang có lắm cao thủ, nhiều như cây trong rừng, môn đồ dài khắp thiên hạ. Mong Thiếu Hiệp từ nay về sau phải nhất mực cẩn trọng. Lang chạy bào không bao lâu sau nữa sẽ trở thành phân đàn của Thiên Ma Bang. Với võ công và uy thế của Ái Thiên Trưởng, ông ta sẽ nắm chức phân đàn chủ. Nếu không có việc đặc biệt cần thiết, tốt hơn Thiếu Hiệp không nên trở lại nơi này nữa. Khi có gặp Trần Bình, Thiếu Hiệp cũng đừng nói là tiểu nữ ở đây, vì Trần Bình sẽ tìm đến tiểu nữ. Khi ấy tiểu nữ phải dốc sức bảo vệ chàng, nhưng giỏi lắm cũng chỉ là được cùng chết mà thôi. Tiểu nữ chết chẳng tiếc, song không muốn Trần Bình gặp nguy hiểm, cho nên vạn sự chờ Thiếu Hiệp chuyển lời, cứ nói rằng nhận được lời nhắn của Tiểu Hà từ đâu đó. Những lời tâm sự của nữ nhân chân thành thắm thiết bộc lộ tình cảm của nàng đối với Trần Bình, Nho Hiệp Giang Nam, đồng thời cũng tố cáo sự tàn khốc ngược đãi của Ái Thiên Trường ở lang trại bảo này. Hẳn là Tiểu Hà đặt niềm tin ở một thiếu niên nhĩ hiệp như Tống Nguyên nên mới tạo cơ hội thân thiện để nhờ cậy. Điều này khiến Tống Nguyên cảm thấy xúc động tự hào. Chàng nghĩ trong đầu sẽ quyết tâm hết sức giúp đỡ cho Tiểu Hà và người nàng yêu mến, song nghĩ bản thân chàng còn đang trong vòng nguy hiểm. Nếu đúng như nương tử này nói thì thế lực của Thiên Ma Bang rộng lớn biết chừng nào, thoát vòng kiểm soát của chúng đâu phải đơn giản. Nhưng bản tính của Tống Nguyên vốn quật cường, kẻ thù hại cha mình chưa rõ, mẫu thân lại mất tích, dù tâm thú nguy hiểm đến chừng nào, chàng cũng đâu chịu bó tay. Nghĩ như vậy, rồi Tống Nguyên cười nói những lời cảm khái: đa tạ sự quan tâm của nương tử, tại hạ sẽ hết sức thận trọng, nhưng sẽ không bao giờ lùi bước trước thế lực của bọn Ma giáo Giang Tà. Rồi chàng lại hỏi: bang chủ của Thiên Ma Bang có vài là Trử Tuấn Dương Hoàn Nhân Ma, còn hội sở của chúng ở chỗ nào, nương tử có biết chăng? Thấy Tiểu Hà nương tử ngập ngừng như ánh mắt kiên nghị của Tống Nguyên, nàng lại tiếp giọng: bang chủ của Thiên Ma Bang đúng là Trử Tuấn Dương, còn tổng đàn của bọn chúng ở đâu tiểu nữ cũng không rõ. Có điều bọn chúng đi lại nhiều ở võ lâm Trung Nguyên, từ đó chắc chắn Thiếu Hiệp sẽ tìm ra. Thế nhưng thấy cô gái ngập ngừng, Tống Nguyên vội nói: còn điều gì nữa, xin nương tử cứ nói. Tiểu Hà gật nhẹ: tiểu nữ xin có lời khuyên, Thiên Ma Bang rất nguy hiểm, đàn chủ đương chủ đồng hăng tầm cao thủ võ lâm, không kém gì những kẻ vừa xông vào Lan Nha Bảo hôm nay. Thiếu Hiệp nên thận trọng. Đương nhiên Thiếu Hiệp chẳng sợ gì, nhưng mưu ma trước quỷ, chỉ cần một lúc quên đề phòng là xa vào quỷ kế của chúng, sẽ hận không kịp. Cô gái nói tới đây trong tháp bỗng có tiếng chuông, nàng vội vòng tay bảo: thời gian không còn nhiều, tiểu nữ biết Thiếu Hiệp quay lại đây chỉ để nắm tình hình. Vậy những gì về Thiên Ma Bang, lang trại bảo, tiểu nữ đã nói hết để Thiếu Hiệp biết. Riêng về công chúa Ái Mã chắc đã lọt vào trong của 3 vương tử, bảo chủ đang tìm cách cứu. Bây giờ tiểu nữ hộ Tống Thư Hiệp ra bên ngoài. Nàng lặng lẽ nhanh nhẹn đi trước, Tống Nguyên theo sau. Ra đến chân tường, Tiểu Hà dừng lại cúi đầu nói: xin cáo biệt và không biết bao giờ gặp lại, nên Thư Hiệp bảo trọng. Vừa hết câu, nàng đã quay mình lướt đi, bay vào trong tháp. Nhưng trong làn gió phớt qua, Tống Nguyên cảm thấy có vướng nhiều giọt lệ của nữ nhân kiều diễm. Chàng thở dài phóng mình ra khỏi khu vực làng chạy bảo, thân hình lao vút đi trong ánh bình minh của một ngày mới, sau đêm trường đầy những sóng gió và ân oán giang hồ kia. Lại nói tới một buổi hoàng hôn, cảnh sắc vẫn huy hoàng với mặt trời đỏ rực như quả cầu rơi xuống từ chân mây. Phía tây thiên nổi lên ánh chiều rực rỡ, tỏa xuống mặt đất một màu. Trên đại lộ của Do Hoa Thành, từng trận gió mang theo cát vàng sa mạc phủ trùm những lâu đài cao ngất. Trong đám bụi mù và gió lộng, một chàng trai tuấn tú mặc bộ võ phục màu đen chậm rãi bước vào thành. Viên ngọc trên mũi, hai viên bảo châu ở đai lưng tỏa ánh hào quang, tạo cho chàng nét vương giả, khiến mọi người càng chú ý đến diện mạo anh tuấn hào hoa. Chàng chính là Tống Nguyên. Sau khi rời khỏi lang trại bảo, chàng đã hỏi thăm được địa điểm của một phân đà thiên ma, nên lập tức thi triển khinh công lướt tới Do Hoa Thành. Lúc vào thành, chàng mới đáp xuống chậm bước để dò xem tình thế. Phố xá xây dựng trên lưng chừng núi, xen lẫn với rừng thưa, tạo nên quang cảnh hùng vĩ của một thị trấn sơn lâm độc đáo. Qua khỏi những lâu đài, Tống Nguyên lạc vào trong một khoảng rừng tùng mát mẻ, bỗng chàng bật cười nói: làm người thì phải quang minh chính đại, ẩn nấp dinh mó như vậy, khác chi loài trồn cáo. Chàng vừa dứt lời đã thấy bốn bóng người phóng rào rào ra ngoài đồng cỏ. Chúng không ngờ Tống Nguyên đã như một luồng gió bay đi trước, đón đầu chúng giữa thảo nguyên. Chàng lạnh lùng nói: tại hạ là Tống Nguyên, tại sao các người lại dinh dập ở đây? Vừa nghe chàng xưng danh, ba tên trong bọn đã bỏ chạy, tên còn lại vung mạnh bàn tay, và Tống Nguyên thấy ba vật đen thui phóng theo sau ba tên kia. Tống Nguyên thét to một tiếng, trong tay chàng tung ra ba luồng ánh sáng bao lấy ba vật đen thui đó, đồng thời thân mình di chuyển để tránh ám khí. Tiếng thét của Tống Nguyên làm ba tên đang chạy phải dừng lại. Chúng thấy ba viên ngọc sáng đánh rơi ba chiếc kim màu tím đen xuống đất. Nếu không có ba viên mắt ngọc trưng dao của Tống Nguyên, thì bọn chúng đã bỏ mạng vì ba chiếc kim độc của tên thứ tư kia rồi. Trong lúc ba tên kia xanh mặt đứng ngó nghiêng, Tống Nguyên thầm nghĩ: ta có nghe nói đà chủ phân đà Thiên Sơn của Thiên Ma Bang đã bỏ mạng với tay Lý Hiệu Tề. Bây giờ lại xuất hiện thêm đà chủ họ Trần có bị tài phóng ám khí. Chắc chắn Trần đà chủ là tên hung ác trẻ tuổi kia. Mà sao lại phóng ám khí vào đồng bọn vậy? Ý nghĩ của chàng chưa dứt thì gã hán tử gầy gò kia đã lao tới, mang theo trận gió rào rào. Hắn dừng trước mặt Tống Nguyên, cách hai trượng vung nắm đấm lên. Những chiếc kim nhỏ, sợi, lông bò, đan sen tạo thành một trận mưa chụp lấy toàn thân Tống Nguyên. Đồng thời hắn tung ra một trường sấm sét nhằm vào ngực của chàng thiếu hiệp. Chợt cười nhạt một tiếng, Tống Nguyên vung tay áo phất ra một chiêu long phục thần tàng. Những chiếc kim độc bị quét hết đi. Vừa lúc kình đạo đôi bên chạm nhau phát nổ một tiếng ầm dữ dội, Trần đà chủ ối lên một tiếng đau đớn, lùi liền năm bước, miệng ộc đầy huyết diễm, chứng tỏ hắn bị nội thương trầm trọng. Tuy vậy hắn vẫn nhìn tới đồng bọn với ánh mắt căm ghét và thét lên: trước hết ta sẽ hạ sát tất cả những kẻ hàn nhát này đã. Dứt lời, cánh tay của hắn vung mạnh, cả trùng kim lao hút về phía ba tên kia, làm chúng vừa hoảng sợ kêu thét vừa phóng mình lùi bước. Tống Nguyên cười gằn: bọn thủ lĩnh Thiên Ma Bang các người đúng là tàn độc. Chàng biết Trần đà chủ toan hạ sát ba tên kia bởi chúng quá sợ không dám tấn công chàng, nên vừa quát mắng vừa xuất thủ. Hữu trưởng của Tống Nguyên vung lên, luồng kinh khí cuồn cuộn thổi bay hết những mũi kim độc, giải cứu cho ba tên kia. Cùng một lúc tà trường xuất ra, một chiêu mãnh sư xuất động, đánh thốc vào ba tử huyệt khí môn, tề môn và huyền môn của trước ngực Trần đà chủ. Võ công của Trần đà chủ cũng chẳng vừa, hắn bay mình lên, trường phải xòe rộng và những tia chớp màu tím như những mũi kim lao thẳng vào cơ thể đối phương, thật kinh khiếp. Nhìn những tia màu tím đó, Tống Nguyên kêu lên: là tử sát trưởng sao? Chàng lập tức xoay mình né, không đối trực diện mà vận dụng chân khí, tà trường đật ngửa chặt vào khớp tay đối phương. Trần đà chủ và thu trưởng bật cười hì hì: khá lắm, kể như Trần Hưng Chính hôm nay gặp phải một quả đắng, nhưng rồi tiểu tử sẽ biết tay ta. Hữu trưởng vừa thu về, Trần Hưng Chính đã dẫm mạnh cước hữu, còn phái tà trường xuất chiêu cửu hỏa liên thiên như châm lửa đốt trời. Một trận hỏa phong màu tím nhạt hừng hực phủ trùm Tống Nguyên. Không chậm chế, Tống Nguyên đảo nhanh tránh luồng trường đạo của đối phương, rồi phóng ngay huyết lưu phiêu cần. Chiêu tối độc của huyết quang mê trường bổ vào đầu Trần đà chủ. Trong chớp mắt, huyết quang lấp loáng, bóng trường huyền nào cùng phong quần từng đợt kinh khí đánh vào các tử huyệt, làm chân đà chủ nổi khùng. Hắn quát vàng như sấm, dương trường nghênh đón từ sát chiêu hàng loạt tia lửa màu tím va chạm với huyết điêu phiêu cần đỏ như huyết diễm của Tống Nguyên. Sức chấn động khủng khiếp, trường chiêu của Tống Nguyên đánh trúng chân đà chủ, mà áp lực dư thừa từ không khí bị nén bung ra, đào một hố rộng ba trượng, chiều sâu mút mắt, đất đá cỏ cây tung rơi ảo ảo. Trong âm thanh hỗn độn đó có tiếng kêu la thảm thiết của chân đà chủ. Hắn lảo đảo như một cột buồm trên sóng, cố gượng mãi cũng phải lùi ra xa năm trượng mới đứng vững. Vừa trụ bộ, hắn há miệng ộc ra một bòi huyết diễm, nhưng bản chất vẫn hung hăng, tà trưởng vung lên toàn phóng ra một chùm kim độc. Không ngờ Tống Nguyên đã đảo nhanh, đồng thời một đạo kình phong xuyên thẳng vào ngực chân đà chủ. Nhưng mình có một bên, chân đà chủ cố gắng giữ nguồn máu huyết đang sôi lên như sắp tuôn trào bởi chấn thương gần nát ngực. Hắn lao ra khoảng 6 trượng, vừa chồm dậy được đá vùng hữu trường tung ra nắm kim màu tím bột về phía Tống Nguyên. Tức giận bởi chân đà chủ quá hung ác, Tống Nguyên liền đẩy một chương huyết phong Tống Quỷ. Sức mạnh kinh hồn đẩy bật nắm kim độc bay ngược lại chân đà chủ với tốc lực không kém gì lúc hắn phóng ra. Liên tiếp bị trọng thương nên sau khi phóng ra nắm kim độc màu tím, chân đà chủ toan bỏ chạy vào rừng. Bỗng hắn nghe tiếng gió mạnh sau lưng, hoàng hồn nhướng mắt nhìn những mũi kim độc của hắn đang lao vào chính hắn. Không thể nào tránh kịp, chân đà chủ kêu thét một tiếng, toàn thân như quả bóng xì hơi bay ra bốn trượng, giải đầy huyết diễm trên mặt đất. Thân thể của hắn vừa rơi xuống đã thâm tím, thất khiếu có huyết diễm màu đen chảy ra, trông vô cùng tanh tưởi. Ba tên đồng bọn mặt xanh như tàu lá đứng run rẩy trố mắt nhìn Tống Nguyên như kẻ mất hồn. Tống Nguyên nhặt lại những viên ngọc trương giao cất vào bọc rồi hỏi ba tên kia: các ngươi là gì trong phân đàn Thiên Sơn? Một tên trong bọn liền đáp: chúng tôi là ba đà chủ dưới quyền phân đà chủ Trần Hưng Chính. Hồi nãy nghe danh thiếu hiệp, chúng tôi không dám ứng chiến. Theo điều luật khắt khe của Thiên Ma Bang thì những kẻ không theo lệnh kể như đã bỏ mạng. Bởi vậy Trần đà chủ phóng ám khí hai lần để hạ sát chúng tôi, mà nhờ thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Tống Nguyên nói: Thiên Ma Bang là tổ chức ma giáo ác độc, các ngươi thoát chết phai này đừng nên theo bọn chúng. Ba tên nọ cúi đầu, một tên nói: nhờ ơn thiếu hiệp cứu mạng, chúng tôi xin tuân mệnh, nhưng để báo đáp chỗ ơn nghĩa, chúng tôi giúp thiếu hiệp được việc gì chăng? Mỉm cười dịu dàng, Tống Nguyên nói: ta muốn tìm phân đàn của Thiên Ma Bang, chỉ muốn biết tin tức của công chúa Ái Mã và cần biết tổng đàn của Thiên Ma Bang ở đâu. Nếu có người nói cho ta nghe, những điều đó là trả ơn rồi. Đưa mắt ngó nhau, một tên trong bọn trả lời: hiện nay ba vương gia và ba vương tử đã đưa công chúa Ái Mã về tổng đàn Thiên Ma Bang, còn tổng đàn của bổn bang ở đâu? Chúng tôi là cấp nhỏ, không tưởng đích xác, chỉ biết là ở trong núi Bắc Hiệp thuộc về Văn Châu. Tỏ ý vui vẻ, Tống Nguyên gật đầu: các người cho ta biết như vậy cũng tốt rồi, bây giờ đưa ta về phân đàn ở Do Hoa Thành này. Ba tên vâng lệnh, đưa Tống Nguyên tới một tòa nhà lớn cạnh ngoại thành Do Hoa và nói: bẩm thiếu hiệp, đây chính là hội sở của phân đà. Thu gom hết số của cải trong phân đà Thiên Sơn của Thiên Ma Bang, Tống Nguyên chia đều cho bọn chúng. Các người lấy tiền bạc về quê làm ăn lương thiện, đừng theo bọn ma giáo tàn bạo. Trần đà chủ ta đã hạ sát cả rồi, các ngươi không cần sợ. Chia trác xong cho bang chúng, tất nhiên ba đà chủ có phần khá hơn. Thế rồi liền cùng bang chúng tiến đưa Tống Nguyên ra ngoài. Tống Nguyên hạ lệnh phóng hỏa thiêu hủy phân đà, rồi bảo với ba đàn chủ: việc tại hạ đã hành động, các vị nên rời xa nơi này tránh hình phạt của Thiên Ma Bang. Ba đà chủ đó tạ ơn Tống Nguyên lần nữa, một gã còn nói: sư phụ của Trần Hưng Chính là Tử Sát Chân Quân, nổi danh tàn độc. Sau này thiếu hiệp có dịp chạm mặt với lão cần phải đề phòng. Tống Nguyên gật đầu đa tạ, xin cáo biệt. Chàng phóng mình đi như một luồng khói đen chớp mắt đã lướt xa về phía chân trời. Phía sau chàng chỉ còn lại Do Hoa Thành với vân đàn Thiên Sơn của Thiên Ma Bang đang bốc cháy ngùn ngụt. Tống Nguyên theo đường lớn dọc trên núi về phía sông Mộ Lôi. Vừa đi chàng vừa tính toán suy nghĩ. Núi Bắc Hiệp thuộc Vân Châu, xa cách ngàn dặm, mình đi trên đường là lộ gió, mà kẻ địch ẩn trong bóng tối. Người của Thiên Ma Bang rất đông, phạm vi hoạt động rộng khắp, ta rất dễ bị chúng bám theo mà ám hại. Mục đích đi chuyến này để tìm ra tổng đàn Thiên Ma Bang mong cứu công chúa Ái Mã, nhưng đồng thời Tống Nguyên cũng thăm dò được tin tức về mẫu thân mình, phanh ra manh mối những kẻ mưu hại phụ thân. Vừa suy nghĩ vừa lao đi vùn vụt, Tống Nguyên thấy trời đã tối, càng thêm thuận lợi bởi bộ thiên tâm y màu đen trang mỏng trên mình với những món đoạt hồn huyết kiếm tản băng tiêu rất lộ liễu, dễ bị bọn thú nhân phát hiện bám theo. Lúc này vầng trăng non, bầu trời tỏa ánh sáng yếu ớt xuống sườn núi. Tống Nguyên phi hành vùn vụt bởi chàng muốn mau chóng thu ngắn khoảng cách đến Văn Châu. Bỗng trên đỉnh núi có tiếng rú dài thê lương như hiệu cảnh của ma quỷ phá tan bầu không khí tĩnh mịch đêm trường. Tống Nguyên giật mình, thầm đoán có nhân vật giang hồ nào đó xuất hiện. Từ sườn núi, chẳng thấy một vệt sáng lao đi mất hút, nên cũng tăng tốc độ phi hành theo sát. Nhưng lát sau, chiếc bóng khả nghi đó đã biến mất. Trên đỉnh núi tuyết trắng bao phủ, khí lạnh thấu xương, lãnh phong thổi ào ào, tà áo như muốn bay theo cùng với gió. Không nản chí, Tống Nguyên cứ bám theo đỉnh núi, toan tính rằng với nền tuyết trắng phong này, thì nhân vật bí ẩn thế nào cũng không thể qua khỏi thị lực của chàng. Quả nhiên một tiếng hú dài đã như xuyên thủng màn đêm. Tống Nguyên dấn mình quan sát và thấy ba bóng người mang theo ánh sáng như ba điểm hàn tinh từ trên cao nhảy xuống phía dưới gành. Đã là tay có khinh công chắc tuyệt, mà Tống Nguyên còn ngạc nhiên bởi thân thủ cao cường của những nhân vật kia. Đồng thời chàng lướt nhanh tới và thấy thêm hai bóng người như hai chiếc lá nhẹ trao mình xuống gành đá, chứng tỏ trình độ khinh công đã đạt đến mức siêu tuyệt. Lấy làm lạ, Tống Nguyên nghĩ nhanh. Chàng hiểu đêm nay sao có nhiều cao thủ võ lâm tập trung nơi này, có lẽ sắp diễn ra một việc kinh thiên động địa chăng? Nghĩ như vậy rồi chàng cũng không muốn lộ diện sớm, bèn nép mình vào khe đá để quan sát tình hình. Chàng theo dõi hai bóng người gần nhất, nghe giọng nói khàn khàn vang lên. Đêm nay giờ thìn, lão quỷ sẽ xuất chiêu. Các nhân vật võ lâm đến đây rất nhiều. Ngoài ra, ta còn Tam Âm, Đàn Trạch, Bạch Cốt Thái Tử, Nam Xà Lục Quỷ, Âm Dương Linh Tử, Hắc Y Kiều Sĩ. Ta không sợ bọn chúng, nhưng tôi hơn hết vẫn phải thận trọng. Không nên mạo hiểm xuất thủ, còn Thiêm Thử Kim Ngọc, hễ đến tay, thì chuyển về nơi đã định để gặp nhau. Tiếng nói dứt, hình như người cũng xuống khỏi gành. Tống Nguyên đang định vượt qua khỏi khe đá, bỗng trước mặt tối sầm lại. Chàng thấy một lão già cao lớn, lưng gù như lưng lạc đà, mặt đỏ như gà trọi, tóc trắng như sợi cước. Chẳng biết dùng thân pháp gì mà lão ta thình lình xuất hiện trên gành đá. Cúi xuống nhìn, rồi hầm hực gằn giọng: "Ta là Thạch Đà Tử. Hôm nay nếu các người thực hiện được âm mưu, thì Kim Giáp Thần Đà sẽ không trừng mặt ra trốn giang hồ nữa." Lão già lưng lạc đà này vừa nói vừa xoay mình, bỗng đôi mắt lão nhìn chăm chăm vào chỗ Tống Nguyên đang ẩn nấp, trầm giọng nói: "Tiểu tử, núp gì vậy? Ra đây mau!" Nhòm dậy từ từ đi ra khỏi khe đá, Tống Nguyên mỉm cười: "Tôn hạ nói năng thiếu lễ độ như vậy, không sợ người ta chê cười sao?" Kim Giáp Thần Đà ngó tới chàng thanh niên tuấn tú trong bộ Thiên Tầm Bảo Y, thì như nhớ ra chuyện gì đó, liền mềm mỏng hỏi: "Xin cho biết các hạ có liên quan gì với Cự Lão tiền bối?" Lắc đầu mấy cái, Tống Nguyên trả lời: "Tại hạ không biết ai là Cự Lão tiền bối." Nhìn Tống Nguyên với vẻ nghi ngờ, bỗng mắt lão Kim Giáp Thần Đà bỗng sáng lên. Lão bật cười: "Không ngờ mắt lão kém đến vậy, không thấy ngay đoạn hồn huyết kiếm người đeo trên lưng." Dứt lời, Kim Giáp Thần Đà vung tà trưởng đập mạnh một chiêu vào huyệt thiên linh ở đỉnh sọ Tống Nguyên. Hiếu trường chộp nhanh đoạn hồn huyết kiếm nhanh để chớp. Thấy ngay kình phong của lão già quá mạnh, bộ pháp lạ lùng, Tống Nguyên thận trọng chưa ứng chiến. Chàng lách qua một bên, vừa tránh trưởng đạo, vừa làm lão già lỡ chiến, không giật được kiếm báu trên người mình. Rồi Tống Nguyên cười rộ: "Thạch Đà Tử, ngươi không nhanh chân xuống gành cứu các bằng hữu của ngươi, còn ở đây toan cướp kiếm của ta sao? Thật là không biết xấu hổ rồi." Chàng lại phóng mình đứng vững trên một tảng đá, vui vẻ nói tiếp: "Tại hạ hôm nay đến đây là bằng hữu, không phải thù nhân. Thạch Đà Tử cứ an tâm đi." Dưới lời, Tống Nguyên lao vút xuống dưới gành. Chàng người thấy mùi thơm kỳ lạ, những đốm trắng hòa lẫn nhụy vàng của một rừng bạch mai đang nở rộ, khoe sắc tỏa hương. Rừng mai trắng trong tuyết trắng làm người ta có cảm giác như lạc vào chốn bồng la tiên cảnh. Chàng hất mạnh song cước nhảy phốc vào rừng mai. Lạ thay, khi đã vào bên trong, Tống Nguyên thấy mai trắng trùng điệp và không nhận ra được lối ra nữa. Bên tai chàng nghe vang vẳng tiếng Kim Đà Tử, mà không hiểu lão nói với ai. "Xin mời tôn hạ cứ nghỉ ngơi trong rừng mai. Kim Đà Mộ có việc phải làm trong giây lát." Tiếng nói xa dần, dường như đã vào sâu bên trong. Mỉm cười bình tĩnh, Tống Nguyên nghĩ thầm: "Có lẽ đây là trận thế mai hoa, bày theo phương vị bát quái, có tám cửa, hưu sinh thương độ, cảnh tử kinh kha. Vào cửa sinh là tốt hơn cả." Tống Nguyên bèn vận đầy huyết khí, nhảy vào theo cửa sinh. Đạp theo phương vị bát quái, di chuyển theo lục xích, qua mấy chỗ rẽ, quả như nhìn thấy đường đi trước mặt. Trên đường đi, chàng thấy tiếng người huyên náo lúc to lúc nhỏ, Tống Nguyên tăng thêm cước bộ, đi về phía trước. Bỗng một âm thanh nhỏ nhỏ từ trong rừng vọng tới: "Ta không tin lão quỷ kia có thể dùng mấy gốc mai mà trói được chúng ta." Dứt lời, lãnh phong nổi lên, cuồng phong lạnh buốt rào rạt. Dường như lục vị huynh đệ đó đang hợp sức hòng dẹp tan trần thế hoa mai kia. Cứ lướt đi, Tống Nguyên nghĩ thầm trong đầu, sáu người này chưa dễ gì thoát ra được, và lại cứ nghe theo kình phong thì trường lực của họ không có gì ghê gớm, mình chưa cần động đến họ. Thế rồi chàng tự hỏi, chủ nhân nơi này là ai? Tại sao hôm nay có lắm kẻ đến đây chịu chuyện phiền phức như vậy? Đã tới thì ta nhất định phải tìm hiểu, không thể là kẻ bàng quang. vừa suy tư chàng vừa tắt ngang qua rừng mai. Ánh trăng bằng bạc, vầng trăng đã treo trên đỉnh đầu, phản chiếu làn tuyết trắng và những đóa hoa mai, tôn thêm vẻ thần tiên. Ngay phía trước có tiếng xôn xao, Tống Nguyên núp sau một tảng đá, ló mặt ra quan sát. Trên mặt tuyết ngoài rừng, chàng thấy Kim Giác Thần Đà cùng một đà tử khác đầu tóc bạc phơ, cao lớn, mặc áo vải bố, đang đứng song hành. Phía trước hai người có 8 người đứng xếp hàng đối diện. Tại cùng góc bên phải là 3 lão già thấp nhỏ, mặc toàn đồ đen, đứng im lặng như những pho tượng. Theo những lời được nghe, Tống Nguyên biết mấy người này là Đàm Trạch Tam Âm. Kế bên Tam Âm Đàm Trạch có một thiếu niên mặc áo hoa, sắc mặt xanh mét, gầy gò như que củi, tay cầm chiếc quạt bằng xương rát mỏng. Chỉ liếc qua Tống Nguyên cũng biết đó là Bạch Cốt Thái Tử, gần đó Âu Dương Đồng Tử và một cặp huynh đệ thân hình cân đối. Lúc đó Bạch Cốt Thái Tử liếc qua Kim Giáp Thần Đà và vị đà tử kế bên. Thái tử phe phẩy chiếc quạt xương, khịt mũi mấy cái rồi nói: Kim Giáp Thần Đà và Phương Phi đà tử đã lâu không xuất hiện, mà bây giờ ta lại được tiếp kiến, thật hân hạnh. Âu Dương Đồng Tử chen vào: Nghe nói hai đà tử đã từng đánh nhau chí tử, sao bữa nay lại có thể hòa hợp đến như vậy? Hắn hỏi xong lại cười khanh khách. Kim Giáp đà tử có ngoại hiệu là Kim Giáp Thần Đà, còn Phương Phi đà tử là Ngũ Đinh Quái Đà. Nghe Âu Dương Đồng Tử trêu ghẹo thì đều giận dữ nhìn hắn bằng đôi mắt nảy lửa. Đàm Trạch Tam Âm cũng cười giá lên, nói lời châm biếm: Kim Giáp Thần Đà và Ngũ Đinh Quái Đà chỉ vì bị lão quỷ Mai Hoa bắt đục mạng nên mới liên thủ với nhau đó thôi. Hắc Y Kiều Sĩ lại sò một câu: Bằng hữu xung quanh không ít và lại đã nửa đêm rồi, xin các vị đừng tranh cãi nữa. Bài cô thái tử xếp chiếc quả xương mỉm cười: Bằng hữu áo đen này tuy còn lạ nhưng nói nghe có lý, còn hai vị đà tử có ý kiến gì không? Lời nói có vẻ châm chọc để gây sự, nhưng Ngũ Đinh Quái Đà cứ nhắm hờ đôi mắt đứng vững như núi, chẳng nói gì cả. Dường như lão ta chờ cơ hội mới chịu xuất thủ. Người nóng này là Kim Giác Thần Đà vừa toan mở miệng thì kiêu sĩ áo đen đã bật cười: Hai vị đúng là trung thành, nghe nói các ngài đang cần tìm một kẻ có thần chỉ lệnh đúng không? Nếu không phải thì chủ nhân trước đã bỏ mạng, hà tất hai vị phải nộp mạng thay cho lão quỷ Mai Hoa? Hơn nữa hôm nay đã có mặt ở đây rất nhiều cao thủ, hai vị đã tự lượng sức chưa? Tống Nguyên lúc ngoài xem những chuyển biến, chả không hiểu nội dung những lời trao đổi của những người trong cuộc, chỉ biết rằng Kim Giáp Thần Đà và Ngũ Đinh Quái Đà sẽ giao đấu kịch liệt với những người ở đây, song hai lão còn đang chờ một việc gì đó. Bỗng Ngũ Đinh Quái Đà trợn mắt nhìn ra ngoài, Tống Nguyên ngó theo đã thấy cuồng phong nổi dậy, bên ngoài có tiếng người huyên náo, rồi sáu bóng người bỗng xuất hiện, đó là sáu tu sĩ gầy gò mặc đạo y đã cũ nát. Bạch Cốt Thái Tử mới lướt thấy những nhân vật này đã là lớn: Ôi, Nam Sơn Nam Sa Lục Vị cũng đã tới rồi, trận chiến bắt đầu thôi. Mới trụ bộ, Nam Sa Lục Vị đã quát: Bạch Mai Lão Quỷ sắp xuất quan. Lời nói chưa dứt, sáu luồng kình phong thanh tuổi đã ầm ầm cuốn về chỗ Kim Ngũ Song Đà. Đàm Trạch Tam Âm cũng lập tức phát động sáu luồng trường phong đen tựa như mực, quát đào ào tới mặt đất tiến tới. Âm Dương Đồng Tử, Hắc Y Kiều Sĩ, Bạch Cốt Thái Tử cùng hai huynh đệ vạm vỡ đứng bên cạnh, nhất loạt tung ra hơn 10 đạo kình phong ác liệt, tạo thành lưới trường kinh hồn vây chặt Kim Ngũ Song Đà để tấn kích. Kim Giáp Thần Đà và Ngũ Đinh Quái Đà cùng thét một tiếng, mái tóc trên đầu dựng đứng cả lên, bóng trường xòe rộng, đẩy ra những độc chiêu dữ dội. Một loạt những âm thanh bình bình vang lên, trong chớp mắt trường phong rú thét, trường khí mịt trời, đất đá bay tung loạn xạ, 10 cao thủ lao vào vòng chiến. Hàng loạt những tiếng nổ vang trời, cuồng phong xé không khí, những hòn đá bay tới tấp, cây cối chốc gốc ngả nghiêng, cả một vùng thiên địa đá trở nên tối tăm mù mịt. Những bóng trường lao vào Kim Ngũ Song Đà đều bật lui trở lại, trường lực chạm nhau kinh hồn bạt vía. Tuy còn giữ được thế thượng phong, nhưng Kim Giáp Thần Đà và Ngũ Đinh Quái Đà mặt như nhuộm huyết diễm, râu tóc dựng đứng, lảo đảo lùi 7 bước mới trụ vững. Bạch Cốt Thái Tử cười gằn một tiếng, thân hình né ngang, chiếc quạt bằng xương trắng múa thành ngàn vạn bóng trắng mông lung để bảo vệ quanh thân, rồi bỗng thét lên dữ dội lao vào Ngũ Đinh Quái Đà. Chưa kịp thở, Ngũ Đinh Quái Đà lại phải gầm rú, vung song trưởng xuất lưỡng chiêu mãnh liệt, tạo nên trận cuồng phong đè bẹp kình lực từ ngàn bóng quạt của đối phương. Trợn mắt tức giận, Bạch Cốt Thái Tử đứng dừng quả xương đánh vào bốn huyệt thiên tĩnh, tứ độc, ngoại quan và dương chỉ của Ngũ Đinh Quái Đà. Tung mình ba vòng tránh né, Ngũ Đinh Quái Đà mở rộng song trưởng, một co một duỗi vào ngực Bạch Cốt Thái Tử một chiêu song ma đoạt hồn, dữ hơn sấm sét. Nam Sa Lục Vị trông thấy đồng thanh hô một tiếng rồi lao vào, nhưng Kim Giáp Thần Đà đã thét lên: Bọn kia đi đâu? Lão dương ngay song trưởng đánh phủ đầu, trường phong loạn cuồng như báo tố, kinh đạo răng mắc đầy trời. Đàm Trạch Tam Âm kiều sĩ H.I. Âu Dương Đồng Tử và hai vị huynh đệ chưa rõ lai lịch đều tận lực tấn kích Song Đà. Bỗng có tiếng thét vang, đứng lại. Tất cả đều trố mắt nhìn. Trong ánh hào quang của hỏa trường, một thiếu nữ xuất hiện, tóc thắt bím, mặt đỏ lửng, cả mắt sáng long lanh, nàng nở nụ cười khinh thị, khoe hàm răng trắng như ngọc, tay cầm đoàn kiếm lấp loáng ánh bạc, chắn trước mặt những cao thủ đang xếp hàng ngang. Kiều sĩ áo đen liền cười một tràng khả ố, hay lắm. Là nữ nhi của lão quỷ Bạch Mai cũng đã tới rồi. Vừa nói và phóng tay chủ cầm ná chảo vào trước ngực của nữ nhân kia trong lúc bất ngờ. Đàn trạch tam âm cũng lách mình vọt tới. Theo nữ lùi lại một bước tà trường gạt ngang, làm kỵ sĩ áo đen chới với. Đồng thời hữu trưởng quơ lấy chiếc liềm bạc tấn công đàm trạch tam âm, bộ pháp nhanh lẹ vô cùng. Hai kiều sĩ tức giận xuất chiêu tới cấp. Đàm trạch tam âm nóng như lửa đốt, lục trưởng tung ra, từng luồng khí đen cuồn cuộn ập vào nữ nhân đó. Thiếu nữ vẫn bình tĩnh, liềm bạc trong tay vung lên tỏa ra những đốm mài hoa, với kình lực dữ dội, âm thanh vèo vèo tấn kích như sấm sét. Nàng vừa tấn công vừa lên tiếng, lưỡng vị đà thần, xin nhân tay chút nữa. Ngũ đinh quái đà một mình đương đầu với bạch cốt thái tử đang chiếm thượng phong. Hắn nghe tiếng nữ nhân thúc giục, thì xuất liền bốn chiêu, liếc qua nàng khẽ nói. Anh nhì, cẩn thận. Không ngờ trong lúc lão liếc ngang, chỉ một phút sơ sẩy, đã bị bạch cốt thái tử quật một chiêu long hổ phiên, gần gãy xương hông. Lão rú lên đau đớn bỏ chạy. Bật cười hắc hắc, bạch cốt thái tử phẩy quạt xương trắng, lao thẳng như mũi tên, đuổi theo ngũ đinh quái đà. Miệng thét lớn. Quỷ già kia, chạy đâu cho thoát? Lúc đó kiêu sĩ áo đen nhìn qua thiếu nữ kia, cười nhắm nhở. Anh cô nương, ta xin chiều cô nương đây. Sau tiếng cười khả ố, hắn lại vung song trường đánh tốc vào ngực thiếu nữ kia một chiêu thần tốc. Thiếu nữ tên Bạch Anh biết đường trường của kiêu sĩ áo đen lợi hại, bèn nhảy ngang để dễ tránh, đồng thời móc liềm bạc vào bụng hắn với chiêu vạn năng câu. Kiêu sĩ hắc y lỡ trốn, phải thu trường hộ thân, dùng độc cước đá bay lưỡi liềm trên tay cô gái và sử dụng song long chích trảo chụp nhanh vào đôi vai nàng. Hoàng hốt kêu lên một tiếng, Bạch Anh quay đầu bỏ chạy, khẽ bật cười hì hì. Kiều sĩ áo đen phóng theo, quyết bắt sống thiếu nữ kia. Bỗng đột nhiên Bạch Anh xoay mình lại, rút đoàn kiếm ánh bạc vung lên, 12 đóa hoa mai bay vụt vào các huyệt chính trên cơ thể gã y hiếu sắc đó, vội bật lui trở lại. Kiều sĩ này rú lên, là Bạch Mai ly hồn kiếm sao? Nghiến chặt hàm răng ngọc, Bạch Anh phóng đun 12 đoạn kiếm, tuôn ra một trời hoa bạc tầm độc bắn vào kiêu sĩ kia. Thật kinh khiếp, kiêu sĩ áo đen hoảng loạn, vô sức chiêu quần kiều kinh thiên, tòa kinh khí bị kín đường tấn công của ngàn đóa hoa mai đó. Lúc đó thì ngũ đinh quái đà đã trở lại, lão nhanh chóng hóa giải độc chiêu của kiêu sĩ áo đen, miệng quát: đồ hạ đẳng, nguyện hiếp một thiếu nữ sao? Ngũ đinh quái đà hơi ngại bạch cốt thái tử, còn kiêu sĩ áo đen thì là kẻ dưới tay lão. Tòa trưởng vung lên, ngũ đinh quái xà đánh ra một chiêu thần xà thám động, hàm chứa thập thành công lực. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đá bay cát chạy ào ào, cùng một tiếng rú ngân dài thê thảm. Thân thể kiều sĩ hắc y chẳng khác một tờ giấy bị gió mạnh cuốn đi, nứt toác bay xa khoảng 10 trượng mới rơi xuống bỏ mạng. Trong bộ áo đen đó chỉ còn là một đống huyết diễm mà thôi. Khi đó đàm trạch tam âm Âu Dương Đồng Tử và cặp huynh đệ mặc áo xanh cũng phóng như bay. Ngũ đinh quái đà thét lên giận giận, đuổi theo chúng. Bạch cốt thái tử xông tới, gặp hai thiếu nữ xinh đẹp Bạch Anh, hắn cố nặn một nụ cười vương giả, tán tỉnh một câu: hỡi mỹ nhân thân ngà vóc ngọc, vào nơi trường kiếm làm gì? Hãy về làm vương phi cho ta nâng niu yêu chiều, có phải sướng hơn không? Vì mải mê chạy theo cho kịp ngũ đinh quái đà nên Bạch Anh không nghe thấy tiếng bạch cốt thái tử, mà cũng không thấy hắn, nàng cứ phóng đi vùn vụt. Bạch cốt thái tử liền vung chiếc quạt xương trắng tạo thành những vòng xoáy, điểm vào cái huyệt trên người thiếu nữ kia. Bị bất ngờ không phòng bị, Bạch Anh cảm thấy bị tê đi, toàn thân cứng ngắc, hai chân va vào nhau ngã xuống. Bạch cốt thái tử vui mừng ôm lấy người đẹp, thuần đà hôn lên gò má thơm phức, say mê nói rằng: hãy ngoan ngoãn, ta đưa nàng về trước, đừng sợ lão quỷ Bạch Mai là thân phụ của nàng cũng phải chịu cúi đầu trước mặt ta thôi. Lại hôn vào môi Bạch Anh, rồi bạch cốt thái tử vỗ tay ba cái, lập tức có hai bóng trắng cao gầy từ trong rừng phóng ra, hai tên đó đến trước bạch cốt thái tử cúi đầu. Bạch cốt song anh kinh lãnh thánh chỉ, thái tử trao Bạch Anh cho hai tên thuộc hạ: các người đưa cô nương này về trước, phải chăm sóc cẩn thận, chờ ta về sau. Dứt lời hắn quay mình phóng theo đồng bọn. Bạch cốt song anh kèm Bạch Anh toàn đưa nàng đi. Bỗng nhìn từ sau tảng đá lớn có tiếng thét, hai tên kia dừng lại. Cùng với tiếng thét là một chàng trai tuấn tú xuất hiện, chàng đội mũ có gắn gọc châu chiếu sáng, thắt lưng đính hai viên bích châu tỏa người. Bộ thiên tầm y màu đen bó sát cơ thể, gương mặt chàng hung tuấn tú, lưng đeo đoạn hồn huyết kiếm, tay cầm chiếc tản băng tiêu. Bạch Cô Song Anh trốn mắt nhìn chàng trai rụng rời tay chân, kêu lên thảng thốt: "Trời ơi, là Đỗ Tống Nguyên!" Các cao thủ đã đuổi nhau đi đâu tất cả, nên góc rừng mai này chỉ còn Tống Nguyên đối diện với Bạch Cô Song Anh cùng nàng Bạch Anh đang hôn mê trên tay bọn chúng. Vừa thấy Tống Nguyên, hai tên Bạch Cốt Song Anh đã hoảng sợ, đưa mắt cho nhau, tìm cách đề phòng. Song trường của chúng giao nhau, tạo thành thế trận Bạch Cốt Điên Tiên, Thất Tiết Biên, tức là cây roi bảy khúc bằng xương. Tống Nguyên mỉm cười dịu dàng nói: "Bỏ cô nương Bạch Anh xuống, ta tha cho các người đi." Một trong hai tên gằn giọng: "Tiểu tử kia, đừng hòng!" Tên kia nhanh như chớp, vừa thấy đồng bọn nói câu thu hút Tống Nguyên, hắn xuất chiêu điểm ngay vào huyện mệnh môn của Bạch Anh, định làm mê thêm để buông ra đối phó với Tống Nguyên trước mặt. Nhưng hai gã tinh danh này đã gặp người lanh lẹ hơn. Bình một tiếng, chiêu trường của Tống Nguyên đã hất văng Bạch Cốt Song Anh, giành lại được mỹ nhân. Giật mình rúng động, một tên tê cứng huyệt Bích Như, một tên trúng thương gần hô khẩu. Lúc bình tĩnh lại, thấy Tống Nguyên ấm Bạch Anh trên tay, phóng đi xa tít. Tuy hàng sợ bởi võ công của chàng trai này, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của thái tử giao phó, Bạch Cốt Song Anh còn hoảng sợ hơn. Chúng nên giải các huyệt đạo của nhau, rồi liều mạng hò hét truy đuổi. Tống Nguyên bồng người đẹp trên tay chạy một lúc lâu, bỗng nghe phía trước có trường phong rào rào, dường như có các cao thủ đang giao tranh dữ dội. Chàng tìm một gốc cây có thảm cỏ êm ái, đặt Bạch Anh xuống, ngắm qua sắc đẹp của nàng, bỗng buột miệng khen: "Đúng là nhan sắc thiên kiều bá mỹ, nàng vừa đẹp vừa ngây thơ." Từ kiềm chế lòng rung động, chàng nói khẽ: "Đây là chuyện tình cờ ta làm việc nghĩa, không nên để nàng hoảng sợ hay nghi ngờ ta có tà tâm." Nhìn ngắm sắc đẹp một hồi, Tống Nguyên quay bước đi, nên chàng lại nghĩ: "Bạch cô nương đang hôn mê, ta bỏ nàng trong tình trạng này, lỡ có kẻ gian tà lợi dụng cơ hội làm bậy thì sao?" Nghĩ như vậy, chàng quay lại giải huyệt cho Bạch Anh, rồi mới an tâm bước đi. Bạch Anh được khai thông huyệt đạo thì thở dài một tiếng tỉnh lại. Chỉ qua một khắc, nàng đã nhớ ra tất cả, nhìn thấy bóng nam nhân mặc áo đen vừa mới lướt đi. Nàng vội kêu: Ngươi là ai vậy?" Nhưng chàng trai cứ lặng lẽ bước đi. Bạch Anh vùng vội đuổi theo. Tống Nguyên hiểu ý nàng, nhưng đang nóng lòng muốn biết trận chiến xảy ra bên ngoài, nên chàng chỉ quay mặt nói: "Tại hạ là Đỗ Tống Nguyên." Lời nói vừa dứt, thiên dáng của chàng đã rời khỏi rừng Ma Sa Lắc, Bạch Anh không thể nào đuổi theo. Bên ngoài rừng đất đá ngột ngang, cây ngá sắp lớp chồng chất, thú rừng bỏ mạng hàng loạt bởi cuộc giao đấu của các cao thủ. Huyết diễm từng vũng, bốc mùi thanh tưởi. Trước một ngôi thạch thất, kim ngũ song đà, quần áo rách tơi, râu tóc dựng đứng, mặt mũi hốc hác, đang quyết tử chiến với bọn người xâm nhập vào rừng mai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để cho kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.